làm không ra, đến khúc ái nhân lại chẳng qua. Người hay ví câu tình như hoa, làm sao biết khi tàn hoa rơi, chỉ nỗi uất cay này, nỗi đau này tắc sâu ngàn đời. Rồi nhân thế miết mài, cứ theo vô tình trôi mãi, đơn côi bóng ai, vạn lộ lạnh buốt thân trai. Rồi quen với đắng cay, xót xa chi niềm đau ấy, xóa hết tháng ngày, hận sâu muôn lỗi bùa vây. Đành thôi câm nín, bước đi lặng thinh cho qua nhanh, cõi tình còn đâu thiết tha, hàn lộ đơn lối mình ta. Đời này tan vỡ, tìm chốn âm u ta sẽ riêng ngục tù, vực sâu nhớ thương, mong chi bình minh chán trường. Dặm không xa, đến khúc ái nhân lại chẳng qua. Người hay ví câu tình như hoa, làm sao biết khi tàn hoa rơi, chỉ nỗi uất cay này, nỗi đau này khắc sâu ngàn đời. Rồi nhân thế miết mài, cứ theo vô tình trôi mãi, đơn côi bóng ai, vạn lộ lạnh lướt thân trai. Rồi quen với đắng cay, xót xa chỉ niềm đau ấy, xóa hết tháng ngày, hận sao muôn lỗi bùa vây. Đành thôi câm nín, bước đi lặng thinh cho qua nhanh, cõi tình còn đâu thiên tha, hàn lộ đơn lối mình ta. Đời này tan vỡ, tìm chốn âm u ta sẽ riêng ngục tù, được sau nhớ thương, mong chi bình minh chán trường. Vùi chôn ký ức, độc bước coi sổ, còn hoài nhung nhớ mãi còn vương. Xa xăm lạnh lẽo trăng nhòa, miền băng giá.